Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Thành Thiên Tăng. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tà Công Bất Thân Bị Động Kỹ, tiếp chương 423. Lần luyện đan này không được giết người. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tài hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tào Hói Audio. Long Đan tuy nói chuyện với tiểu bối có hơi khắc nhiệt, nhưng thực lực luyện đan quả thật không chê vào đâu được. Loại người này không thể chết được. Người sao lại có thể luyện đan ở bên cạnh Từ tiểu thụ chứ? Người không muốn sống nữa sao? Sư đệ điên cuồng ra hiệu bằng mắt. Người chỉ là một tên thượng linh cảnh, rốt cuộc là ai cho người dũng khí dám đứng ở bên cạnh Từ tiểu thụ? Là người âm thầm tu luyện được linh kỹ có thể chống lại tường phòng ngự của đan tháp, hay người tự cho rằng mấy tháng trước được lục phẩm thì có thể tùy tiện làm càn? Hồ đồ. Trong lòng dù có mắng nhiếc thế nào, khoảng cách hai bên vẫn hơi xa, Long Đan căn bản không nhận được tín hiệu của sư đệ. Thầy phó hành sắp tuyên bố bắt đầu thi đấu, sư đệ cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Lão đập bàn một cái, thu hút ánh mắt của mọi người, sau đó nhìn thẳng vào Từ tiểu thụ. Lần luyện đan này không được giết người. Mọi người ngây ra. Không chỉ trên đài mà ngay cả dưới đài cũng ngơ ngác. Tình huống gì? Đây không phải là thi đấu luyện đan sao? Giết người? Sư đệ hội trưởng bị chập mạch à? Ấy, im lặng, cẩn thận lời nói. À ừ, ta sai rồi. Nhưng mà dưới hướng ánh mắt của sư đệ hội trưởng, Long Đan sao? Không đến mức đó chứ. Từ tiểu thụ miệng lưỡi hơi có độc, cô không đến mức dùng nổ lò để giết người chứ. À ừ đúng rồi. Lần này ta ủng hộ Từ tiểu thụ. Tên này quả thật là một thiên tài. Chịu chút thất bại trên đan đạo cũng tốt. Như vậy hắn sẽ suy sụp, rồi thiên hạ mất đi một thiên tài, chúng ta lại có thêm một tia cơ hội quật khởi. Chết tiệt, người thật đã độc ác. Từ tiểu thụ có chút ngơ ngẩn nhìn sư đệ. Thời khắc này hắn cảm thấy lão già này bị Tiêu Thất tu nhập vào rồi. Sao cái lời nói âm dương quái khí nào cũng nhắm vào một mình Từ tiểu thụ ta thế? Ta rất lương thiện có được không? Hắn bất giác muốn đáp trả một phen, nhưng nghĩ đây không phải là Thiên Tang Linh Cung, hai bên cũng không có thân quen lắm, vẫn nên nể mặt sư đệ một chút. Thì được thôi. Từ tiểu thụ mỉm cười. Sư đệ trong nháy mắt chân mềm nhũn, mặt xanh mét. Phó hành, phụ tên chủ các ngươi tổ chức tiệc tối, vương tọa ở đâu? Sao ở đây không thấy một vương tọa nào? Như vậy quá nguy hiểm rồi. Phó hành ngẩn ra. Y quả thật cũng cảm thấy nguy hiểm, thế nhưng mà Phùng lão chắc là có việc đột xuất, lát nữa sẽ về. Không phải vừa hay có thủ dạ tiền bối đến, sao đến mức là một trong những người trong cuộc? Y rất rõ sự lo lắng của sư đệ, chẳng phải là bị nổ đan tháp sao? Yên tâm đi, đây là phù thành chủ, có phó hành ta luôn cảnh giác, nắm chắc kết giới phòng hộ cỡ lớn, Từ tiểu thụ hắn có thể gây ra được sóng gió gì? Thủ dạ cười ra hiệu, không cần lo lắng, vấn đề không lớn. Sư đệ thần sắc đột nhiên có chút hoảng hốt. Sao câu này nghe quen tai thế nhỉ? Thi đấu bắt đầu, thời gian quy định trong một lò đan là một khắc, bắt đầu tính giờ. Đến khi hoàn hồn trở lại, phó hành đã tuyên bố quy tắc. Chuyện này, sư đệ thở phào một hơi, đột nhiên thả lỏng, ngồi phịch xuống ghế. Ừ, vấn đề quả thật không lớn. Đây là phù thành chủ, không phải đan tháp. Mình đúng là chó quen bắt chuột, lo chuyện bao đồng. Trên sân mọi người nhận được linh bài phòng hộ, có người chọn mở, có người muốn khoe kỹ năng một phen, liền không mở. Tiểu thụ thấy Long Đan xoa xoa linh đài, có chút do dự, liền cười nói. Tiền bối, ta nghe nói luyện đan sư bát phẩm trở lên là có thể làm được tâm thần hợp nhất, không sợ ngoại giới quấy nhiễu, có phải không? Sao? Long Đan quay đầu lại không hiểu gì. Tiểu thụ không hỏi nhiều, mà khẽ thở dài, tự diễu. Luyện đan thật là bác đại tinh thâm, như ta chỉ là thập phẩm quen, đành phải mở linh bài thôi. Nói xong, hắn liền ấn vào linh bài trong tay, kết giới phòng hộ mở ra, bóng người tức thì trở nên mơ hồ. Long Đan nhíu mày, ngón tay lão vòng quanh trung tâm linh văn, tầm mắt lại rơi vào mấy luyện đan sư thất bát phẩm cũng không mở kết giới phòng hộ. Thất phẩm cũng không mở kết giới phòng hộ sao? Mấy cái tên này, nói thì bát phẩm cũng có thể thu liễm tâm thần, nhưng tai nạn luyện đan ai có thể lường trước? Long Đan cúi đầu nhìn linh bài. Đột nhiên ma xui quỷ khiến thế nào lại đặt vật này xuống? Chỉ là một cái kết giới phòng hộ. Đong một tiếng, một chiếc đan đỉnh khôi thủ tinh xảo màu đen tuyền liền chấn trên phế tích. Cú rung này khiến tất cả mọi người đều phải ngoái nhìn. Thiên địa ơi, luyện đan sư lục phẩm muốn khai lò tại trận, đây là muốn cho chúng ta mở mang tầm mắt sao? Trời ạ, đây là lần đầu tiên ta xem lục phẩm luyện đan. Lồng đan tiền bối không mở cái giới phòng hộ, hôm nay chúng ta chẳng phải là lời to rồi sao? Chết tiệt, lúc nãy toàn xem Từ Tiểu Thụ biểu diễn, bây giờ cuối cùng không phải chỉ có một mình hắn nữa. Thôi đừng có nhắc tới hắn, người này đã trốn đi rồi. Luyện đan dù sao cũng không phải là sân nhà của hắn. Nói cũng phải. Khóe miệng của Lồng đan bất giác cong lên, lão dùng khóe mắt quét qua mọi người, bỗng nhiên hiểu vì sao những luyện đan sư phẩm giai thấp này lại dám mạo hiểm tạc lô mà không mở cái giới phòng hộ. Lại đông một tiếng trầm đục đột ngột vang lên, Lồng đan liếc nhìn thấy một lão đầu cách đó không xa cũng đang nhìn sang. Trên ngực của lão cũng là một tấm huy chương lục phẩm. Trần Kỳ lão, so tài một phen. Lão đầu được gọi là Trần Kỳ cười trêu chọc nói, so tài sao có thể thiếu ta được. Lại một tiếng đặt đan đỉnh trầm đục, hai người đồng thời liếc nhìn thấy một lão đầu khác liền tiếng, lão Lý, người không phải kẹt ở thất phẩm 13 năm rồi sao? Sao thế, dám ra ngoài rồi, có tiến bộ rồi? Trần Kỳ chế giễu, ai chà, xem ra không có huy chương còn không xứng nói chuyện với các người. Lý Minh Tế nở nụ cười khoai trá, không có bản lĩnh ai dám khiêu chiến luyện đan sư lục phẩm. Bốp một tiếng, lão vỗ tay, một tấm huy chương cũng hiện lên trên ngực. Dưới sân lập tức vỗ òa, luyện đan sư lục phẩm 3 người. Mẹ ơi, đêm này đến đây quá đáng giá, chuyến này ta lời điên rồi. Cái gì mà Từ Tiểu Thụ, Cố Thành Tam, đi chết hết đi. Hóa ra tranh đấu đan đạo mới là đỉnh phong tuyệt đối thật sự. Ta sắp ngất rồi, mọi năm không phải cao nhất cũng chỉ là thất bát phẩm sao? Lần này sao có thể giống được? Vì danh ngạch bạch quật, các đại thế gia đều điên rồi. Ây chà. Ngay lúc này trên sân đột nhiên vang lên một tiếng vỡ chói tai, trực tiếp át đi tiếng bàn tán của mọi người. Âm thanh đó rõ ràng là tiếng của cái giới vỡ nát. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, luyện đan mới bắt đầu đã có người tạc lô rồi sao? Mọi người ngước mắt nhìn, lại thấy Từ Tiểu Thụ mặt mày lúng túng hiện ra từ trong mảnh vỡ kết giới. Hắn vừa gãi đầu vừa nhìn về Phó Hành, không nhịn được mà phun ra, này tiểu tử nhà ngươi cũng quá keo kiệt rồi, đây là không gian tự thành mà ngươi nói đấy à? Hắn chỉ vào những mảnh vỡ trên đất nhẹ giọng nói, nhỏ như vậy đan đỉnh còn không đặt vào được, ngươi muốn ép chết ta ở trong đó à? Ý gì đây? Đợi đã, đan đỉnh còn không đặt vào được sao? Y đột nhiên nhận ra không đúng, dường như có vẻ nhường chỗ chút. Tiểu Thụ đã không khách khí mà chen về phía Long Đan, sau đó trong ánh mắt khó chịu của lão đầu này đột nhiên lôi ra một cái bồn tắm lớn, rầm một tiếng, hoàn toàn khác với tiếng trầm đục khi đan đỉnh bình thường rơi xuống đất. Chiếc bồn tắm màu trắng sữa đập xuống giống như một cái búa tạ hung hăng nện xuống sàn, tất cả mọi người đồng thời tim lỡ một nhịp. Đống phế tích căn bản không chịu nổi, đá vụn tức thì văng tung tóe, bắn vào mặt lão đầu Long Đan đứng gần đầu điếng. Lão đầu này cứ ngây người nhìn chằm chằm cái bồn tắm lớn nửa ngày, lại liếc nhìn cái đan đỉnh của mình đã biến thành tí hon, mí mắt co giật. Lúc này mới hoàn hồn khỏi trạng thái ngơ ngác, nhìn về phía Từ Tiểu Thụ. Người lại muốn đánh nhau à? Chương 424, Từ Tiểu Thụ, ta không ổn rồi. Ấy nói gì thế? Từ Tiểu Thụ này có ý gì đây? Là nhân vật tâm điểm của nửa đầu buổi tiệc, dù bây giờ Tiểu Thụ có lấy ra huy chương luyện đan sư thập phẩm, hắn vẫn là đối tượng chú ý trọng điểm của mọi người. Nhưng dù có mong đợi đến đâu, khi Tiểu Thụ lôi ra cái bồn tắm nện xuống đất, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Bồn tắm? Hắn định biểu diễn đun nước nóng à? Đây là muốn đánh nhau thì có. Ta thấy với tính cách của Từ Tiểu Thụ này, làm sao có thể nói nhảm nhiều như vậy với Long Đan tiền bối được. Tên này có thể nhịn đến bây giờ mới ra tay, ta đã đánh giá hắn rất cao rồi. Từ Tiểu Thụ nổi cáu, trực tiếp đánh người sao? Mọi người đều biết rõ trong số đám lão đầu ở đây, về cơ bản không một ai là đối thủ của Từ Tiểu Thụ. Dù Long Đan là luyện đan sư lục phẩm, nhưng nếu bàn về thực lực chiến đấu, e rằng ngay cả thượng lĩnh cảnh bình thường cũng không địch lại. Luyện đan sư làm sao có thể biết đánh nhau được? À, không có ý đó. Tiểu Thụ xua tay với mọi người, vội vàng giải thích. Ta cũng chỉ luyện đan mà thôi, các vị nghĩ đi đâu thế? bị hoài nghi điểm bị động cộng 886. Từ tiểu thụ người đùa chúng ta chắc, ai lại lối cái bồn tắm ra luyện đan? Thành thật khai báo, người có phải định coi Long Đan tiền bối như hoa hồng thêm nước rồi đem đi luộc không? Lời này khiến Từ tiểu thụ ngẩn ra, còn Long Đan ở bên cạnh thì tức tới mức dầu cũng bay cả lên. Ai đang vọng nghị lão phu, bước ra đây. Vèo một tiếng, tất cả mọi người đều rụt cổ, nhưng ai nấy đều không nhịn được cười, vui như mở hội. Tiểu thụ lắc đầu, đám người này cũng thật là nghịch ngợp. Đây là lúc trước bị mình đè nén quá mức, chạm đáy bật lại, nên ai nấy tính cách đều trở nên biến thái rồi sao? Lại còn vì lấy việc trêu chọc người khác là niềm vui, thật là. Khẽ búng tay, tiểu thụ cũng không nói nhiều, trực tiếp bắn một viên hỏa trùng nén vào dưới đan đỉnh. Chẳng mấy chốc cái bồn tắm bắt đầu cháy đỏ lên. Thật sự biết luyện đan, bị hoài nghi điểm bị động cộng 885. Cái nhóm lửa này tuy hơi khác với thông thường, nhưng mơ hồ vẫn có thể nhìn ra vài dấu vết của luyện đan sư. Long Đan nhìn mà ngẩn ra, lão đứng gần có thể cảm nhận rất rõ ràng sự bá đạo của ngọn lửa này. Nếu nói về chiến đấu, lão có thể không nhạy bén, nhưng viên hỏa trùng nén đang xoay tròn với tốc độ cao này, lão chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra đủ loại mánh khóe bên trong. Muốn dùng cái bồn tắm này cái đan đỉnh dày thế này để luyện đan, lại còn có ngọn lửa bá đạo như vậy, Từ tiểu thụ này thật sự thập phẩm sao? Long Đan nhìn Từ tiểu thụ từ trên xuống dưới, đột nhiên như có điều giác ngộ. Đúng rồi, hẳn là vì ngọn lửa này quá bá đạo, không cách nào không chế được nên không thích hợp để luyện đan. Trong mắt lão lóe lên một tia tham lam kín đáo. Ngọn lửa này quá tốt, nếu đổi lại là lão sở hữu, dù vì nguyên do tu vi bản thân có thể không có cách nào điều khiển tốt được, nhưng chắc chắn sẽ mạnh hơn Từ tiểu thụ. Cộng thêm các loại thủ pháp luyện đan phong phú của bản thân, dưới nhiều tầng trói buộc, biết đâu mình có thể dựa vào ngọn lửa này để nâng phẩm chất đan dược lên một bậc nữa. Tệ nhất cũng phải mạnh hơn hai lão giả kia. Long Đan dùng quay mắt liếc nhìn Trần Kỳ và Lý Minh Tế. Quả nhiên hai lão già này cũng hiểu, nhìn ngọn lửa dưới đan đỉnh của tiểu thụ, sự nóng bỏng trong mắt gần như muốn trào ra ngoài. Tiểu tử, ngọn lửa này của ngươi không tệ, tên là gì? Trần Kỳ không nhịn được mà hỏi. Tiểu thụ liếc nhìn lão, một mắt liền thấy được tấm huy chương lục phẩm, ánh mắt khựng lại. Liếc thêm cái nữa, hắn lại thấy ở phía khác có thêm một tấm huy chương lục phẩm. Chỉ mới từ trong kết giới đi ra một lát, trên sân lại có thêm hai lục phẩm. Hắn đột nhiên bật cười. Quy cách của cuộc thi này cũng quá cao rồi, ba lục phẩm mình kẹt ở giữa chẳng phải sẽ trở thành cặn bã bị nghiền nát sao? Thở dài một hơi, tiểu thụ cũng không nản lòng đáp lại: các vị tiền bối đừng nghĩ ngọn lửa này các vị không cướp được đâu. Thứ nhất, các vị giết không chết ta. Thứ hai, thứ này cần phải có nhục thân tiên thiên mới miễn cưỡng tu luyện ra được. Các vị có động lòng cũng vô ích, chủ yếu là thực lực không xứng, có cho không các vị cũng nuốt không trôi. Ba người đồng thời khóe miệng co giật. Chuyện này mọi người đâu phải là không cần mặt mũi, sao ngươi lại nói thẳng ra như vậy? Bị nguyền rủa điểm bị động cộng 3. Hãy cho cái tên này. Đám đồng dưới dần trực tiếp bị chọc cười. Ai cũng nhìn ra ngọn lửa của tiểu thụ không đơn giản, nhưng có một chuyện lòng người biết rõ là được. Từ tiểu thụ cái tên hoàn toàn này không sợ, xé toạc cả giấy dán cửa sổ mà nói chuyện, đúng là một kẻ tàn nhẫn. Có thực lực đúng là khác, nói chuyện cũng cứng rắn hơn chúng ta nhiều. Nhưng lời chế giễu này cũng thật là đau, cho không cũng nuốt không trôi, đau lòng quá. Được ngưỡng mộ, điểm bị động cộng 464. Nhiệt độ đan đỉnh đã đủ, tiểu thụ đột nhiên lôi ra một nắm thảo dược lớn, ném hết vào trong. Mẹ nó, tất cả mọi người đều giật mình, lại thấy tiểu thụ dưới cú ném tưởng chừng như đùa giỡn đó, lại nhất tâm đa dụng, trực tiếp phân chia luyện hóa linh dược trong cái bồn tắm lớn. Thao tác hành vân lưu thủy đó khiến tất cả mọi người đều ngơ ngác. Không đúng lắm, thủ pháp này là của thập phẩm đan sao? Từ tiểu thụ này rốt cuộc là nhất tâm mấy dụng, hơn nữa trục dụng ấy chứ, trời ạ, tinh thần lực của hắn cũng biến thái như vậy, có để người khác sống nữa không? Chiến lực mạnh như thế, phương pháp luyện đan này hắn cũng... Tất cả mọi người đều nhận ra tình hình dường như có chút lại mất kiểm soát. Giây trước còn muốn lên án sự lãng phí của Từ tiểu thụ, giây sau lại bị kỹ nghệ thần sầu của tên này thu hút tâm thần. Rõ ràng bên cạnh là ba đại luyện đan sư lục phẩm, nhưng lạ thay, tiểu thụ lại giống như một yêu nữ lẳng lơ đã cởi bỏ xiêm y, đủ loại thao tác màu mè, luôn khiến người ta bất giác mà dồn hết sự chú ý vào hắn. Các vị tiền bối. Tiểu thụ nhìn bà luyện đan sư lục phẩm. Mấy lão già này đã bị những hành động liên tiếp của hắn thu hút quên cả luyện đan. Hắn không nhịn được mà nhắc nhở. Một lần luyện đan chỉ có một khắc thôi, các vị còn không ra tay sao? Tiểu tử ta còn muốn xem các vị biểu diễn. Biểu diễn? Ba người chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc. Kỹ pháp của bọn họ chỉ là thủ pháp luyện đan sư bình thường, cùng lắm là phẩm cấp đan dược luyện ra khác nhau, làm gì có kỹ pháp biểu diễn nào. Ngược lại từ tiểu thụ, tên này thật giống như đến đây để biểu diễn tạp kỹ. Nào là bồn tắm, nào là pháp môn, phân thần, điều khiển, lại còn có ngọn lửa đặc biệt như vậy. Làm trò mùa danh. Long đàn hừ lạnh một tiếng, tay khẽ dẫn. Một vòng lửa trắng sáng lên bùng lên ở trên chiếc đan đỉnh khôi thủ màu đen. Trò mèo. Trần Kỳ cũng quay người lại, không chú ý, bắt đầu ôn dưỡng đan dược của mình. Giả thần giả quỷ. Lý Minh Tế khinh thường hừ một tiếng, nhưng lão còn chưa quay người, giọng của Từ Tiểu Thụ đã bay bổng vang lên. Chà, mùi giấm chua nồng đậm quá, chuyện gì đây? Có ai nhân lúc luyện đan rảnh rỗi bắt đầu vào bếp lại làm đổ cả hũ giấm rồi sao? Ba người đồng thời khóe miệng co giật, tay run lên, suýt nữa thì trực tiếp dẫn lửa đốt thân. Dưới sân trực tiếp có người phun ra cả tiếng cười. Đám đông vây xem bỗng nhiên phát hiện, nếu không phải là đối thủ đối mặt với Từ Tiểu Thụ, mà chỉ đơn thuần với tư cách là một người xem ngoài cuộc, xem các trận thi đấu của Từ Tiểu Thụ, quá trình đó phải gọi là đặc sắc vô cùng. Tên này điên thật rồi. Thật sự là trên đời này không có người và việc gì mà hắn sợ hãi sao? Ba vị lục phẩm đó, một hơi đắc tội hết cả ba. Tên này sau này còn muốn sống nữa không? Hắn sợ là sẽ bị phong sát. Phong sát cũng không đến mức. Các người xem các loại lá bài tẩy của Từ Tiểu Thụ đi. Tên này biết đâu thật sự có xuất thân khủng bố nào đó thì sao? Không phải nói hắn chỉ là một đệ tử ngoại viện quen ở Thiên Tăng Linh Cung sao? Đệ tử bình thường làm gì có nhiều chiêu trò như vậy? Nhân tiện các ngươi không thấy ngọn lửa này có chút quen mắt sao? Ờ, không biết. Dưới sân bàn tán xôn xao, nhưng bên dưới đa phần là người trẻ tuổi. Các luyện đan sư già thì về cơ bản đều ở trong kết giới bảo hộ trên đài. Những người còn lại là thủ lĩnh của các thế lực gia tộc, ngược lại không nhận ra được ngọn lửa của Từ Tiểu Thụ. Dù có chút ấn tượng, ký ức cũng đã mơ hồ. Thủ dạ thì nhìn hòa trùng nén của Từ Tiểu Thụ mà trầm tư. Luồng năng lượng cháy bỏng bá đạo này khiến lão nhớ lại một chuyện cũ. Vô tụ, xích tiêu thủ. Khi lão còn chưa thành hồng y, vẫn là bạch y, từng tham gia thực hiện một nhiệm vụ ở trung vực. Nội dung nhiệm vụ chính là triệt phá phần cứ điểm lớn nhất của trung vực, tổ chức bí ẩn. Lúc đó nhiệm vụ quả thật đã thành công, nhưng kẻ đứng đầu phần cứ điểm xuất hiện cuối cùng lại dựa vào một đôi tay khô gầy đen cháy, sống sờ sờ giết ra một con đường máu giữa vòng vây của đám bạch y, trốn khỏi trung vực đến nay vẫn chưa tìm thấy. Luồng năng lượng cháy bỏng trên người của Tiểu Thụ quả thật có một chút tương tự. Thế nhưng mà thiên hạ kỳ diễm, hòa diễm rất nhiều. Cũng không hẳn là như vậy, ít nhất trong bạch quật đầy dẫy các loại năng lượng cháy bỏng này. Biết đâu Thiên Tăng Linh Cung cũng có truyền thừa về phương diện này. Thù dạ lắc đầu không nghĩ nhiều. Lão nhìn Từ Tiểu Thụ luyện đan, nhưng tên này sau hành động lớn lúc đầu lại không có thêm bất kỳ thao tác nào khác. Bước vào giai đoạn luyện hóa dược dịch lại giống như đã biến thành một người khác. Tiểu Thụ bắt đầu trở nên nhàm chán, ngoài việc ngó đông ngó tây lại còn lười cả việc quản đan đỉnh. Mí mắt của thù dạ co giật, nói thật, bữa tiệc tối nay đã cho lão thấy trời đất bao la, không thiếu chuyện lạ. Loại nhân tài như Từ Tiểu Thụ này lão thật sự lần đầu tiên gặp. Tiểu tử này lại định giở trò gì nữa đây? Đám đồng bên dưới cũng có chút không quen với sự im lặng của Tiểu Thụ, nhưng rất nhanh thủ pháp luyện đan độc đáo của ba đại luyện đan sư lục phẩm đã thu hút ánh mắt của mọi người. Tiểu Thụ cũng không ngoại lệ. Mặt hắn tuy phân tán nhưng cảm chi lại dán chặt vào các bước luyện đan của ba người này, như thể muốn ép mình phải học thuộc lòng. Tuy nói là có ba cơ hội luyện đan, nhưng đối với những người khác, tình khí thần luyện đan vô cùng quan trọng. Vì vậy ba người này muốn thắng nhau chắc chắn phải tung ra thực lực mạnh nhất ngay từ đầu. Tiểu Thụ suy ngẫm, hắn có tính toán của riêng mình. Dù bây giờ có nâng chủ nghệ tinh thông lên cấp tông sư, đan phương phẩm cấp cao nhất trên người hắn cũng chỉ là tinh ly đan. Tinh ly đan là một loại đan dược chữa thương đỉnh cấp thất phẩm. Đối với bên ngoài, đây đã là vô cùng quý giá. nhưng đặt ở bây giờ, nó chỉ xứng sách dép cho đan dược lục phẩm. Tiểu thụ nếu luyện đan này, cuối cùng chắc chắn sẽ thua. Vậy thì làm thế nào mới có thể thắng được cuộc thi này? Dược dịch trước mắt đang sôi sục, người khác có thể vì mình luyện hóa dược liệu cùng một lúc, nên nhất thời không nhìn ra được hắn định luyện chế đan dược gì. Nhưng tiểu thụ lại hiểu rất rõ, lò luyện linh đan này chỉ là một bước đệm. Hắn muốn lãng phí luôn lần đầu tiên này, dồn toàn bộ sự chú ý để học thuộc đan phương. Không sai, chính là học thuộc. Còn một lúc học ba cái, nếu để người khác biết được suy nghĩ của hắn, e rằng có thể bị dọa chết ngay tại chỗ. Nhưng dựa vào sự hiểu biết gần như tất cả dược thảo trong thiên hạ và sự nắm bắt tuyệt đối về hỏa hầu trong chủ nghệ tinh thông, cộng thêm trí nhớ siêu phàm và khả năng tái hiện hình ảnh của cảm chi, tiểu thụ cảm thấy đây không phải là việc quá khó khăn. Hắn nghiêng đầu, linh dược trên tay ba đại luyện đan sư lục phẩm liền được quan sát vào mắt. Hỏa ly hoa cấp tiên thiên. Nhìn thân rễ và bộ dáng lông thô này, ước chừng có 18 năm 6 tháng, thuộc tính hỏa, vị hơi chát, có tác dụng khu hàn trừ âm, phối hợp với hàn băng liên tử, có thể nấu băng hỏa lưu ly canh. Lạc đề rồi. Lão Long này cũng có nhiều thứ hay ho thế. Tiểu thụ cố gắng cắt ngang suy nghĩ, tiếp tục quan sát. Loại này hẳn là toàn nguyên đẳng tinh diệp, linh dược tiên thiên cực phẩm. Nhìn tinh ban kỳ văn này hẳn là đã có 6 năm tuổi. Thật lợi hại, 6 năm tuổi hẳn là có thể tự tiết ra tinh nguyên tiên rồi đây. Đây là thứ tốt, vừa ngọt lại bổ, linh dược thế này sao cô có người hái đi, thật lãng phí. Còn có ngũ diệp mân, khước minh tử. Từ tiểu thụ càng xem càng hưng phấn. Đây đều là những loại kỳ lạ chỉ tồn tại trong đầu, ngày thường về cơ bản không thấy. Hôm nay vì luyện chế đan dược lục phẩm, thêm bà lại lần lượt xuất hiện. Đây là cái gì? Đột nhiên ánh mắt của tiểu thụ dừng lại. Hắn cuối cùng cũng phát hiện ra trở ngại. Mình quả thật có thể nhận ra đại bộ phận linh dược và dược tính, nhưng cấp bậc chủ nghệ tinh thông quá thấp. Nếu xuất hiện một số linh dược cấp tông sư hiếm thấy, thật sự không cách nào nhận hết ra được. Không được, lần ghi nhớ tức thời này phải thành công. Hắn khẽ thở dài, trong mắt lộ ra vẻ hứng thú. Đây là một thử nghiệm táo bạo, sao chép đan phương tại chỗ, một khi thành công, sau này giá trị bản thân chắc chắn sẽ không thể đong đếm được. Điểm bị động 23.5671. Lại liếc nhìn xuống dưới thanh thông tin, dòng số bắt mắt kia suýt nữa đã khiến Từ Tiểu Thụ lại hét lên một lần nữa. Bình tĩnh, không phải là chưa từng thấy nhiều số như vậy. Tiểu thụ bình tâm tĩnh khí, liếc nhìn phần giới thiệu kỹ năng trên giao diện màu đỏ của nguyên phủ. Chủ nghệ tinh thông tiên thiên cấp 3. Đây là một bị động kỹ siêu cường, tích hợp chiến đấu, luyện đan và khống hỏa. Tiểu thụ ngày trước không nâng cấp được, không phải vì không muốn, mà là vì không đủ điểm bị động, chỉ có thể nâng cấp những kỹ năng cần thiết trước mắt. Bây giờ khổ cho ngươi lâu rồi. Lâu như vậy không được nâng cấp, bây giờ đã đến lúc ngươi đại triển thần uy. Không chút do dự, hắn tùy tay ném điểm kỹ năng vào. 8 điểm kỹ năng nhị giai, cũng chỉ có 40.000 điểm bị động mà thôi, còn dư xài. Chủ nghệ tinh thông tông sư cấp 1. Khi dòng số cuối cùng hiện ra trên thanh thông tin, cả người Từ Tiểu Thụ co giật, đầu óc hắn run rẩy, khuỷu tay ép vào ngực, loạng choạng trước bồn tắm, cố gắng hết sức chống lại những làn sóng trí thức đang ập vào não. Sơ suất rồi. Tiền thì đủ, quyền bắt não của mình còn chưa được rèn luyện tới mức có thể chịu đựng được việc nâng 8 cấp cùng một lúc. Hình ảnh Từ Tiểu Thụ trợn trắng mắt, loạng choạng trước đan đỉnh, dọa cho mọi người sợ hãi. Chuyện gì vậy? Tên này lại định tung ra đại chiêu gì sao? Tất cả mọi người đồng thời co đầu rút cổ trong chốc lát. Dù thủ pháp của luyện đan sư lục phẩm có đặc sắc đến đâu, mọi người vẫn cảm thấy cái mạng nhỏ quan trọng hơn. Nhìn bộ dáng sắp mất kiểm soát của tiểu thụ, nếu hắn thật sự ngã xuống, viên hòa trùng dưới bồn tắm nổ tung, nơi này có thể sẽ có thêm 3 cái xác lục phẩm. Long Đan đứng gần, lão là người đầu tiên nhìn thấy tình trạng của tiểu thụ, sợ tới mức suýt nữa thì nhảy dựng lên. Tỉnh lại đi, tiểu tử nhà ngươi đang làm cái gì? Bây giờ là đang luyện đan, khống chế cho tốt lửa của ngươi vào. Lão bất giác bóp nát linh bài, muốn mở cái giới phòng hộ. Đào ngơ chân kỳ ở cách đó không xa liếc một cái, trực tiếp chế giễu. Lão Long, không phải chứ, mới có chút chuyện thế này mà ngươi đã sợ rồi. Ngươi càng sống càng thụt lùi. Đồng đàn tức thì bị chọc giận, Ngươi đừng có đứng đó mà nói không đau lưng. Qua đây xem thử ngọn lửa của tiểu tử này đi. Trần Kỳ cười. Ngươi đùa chắc, ta đang luyện đan. Lão Lý, ngươi qua xem tiểu tử này sao rồi? Lý Minh Tế liếc nhìn đan đỉnh của tiểu thụ, lặng lẽ nắm chặt lên bài trong tay. Lão đột nhiên có chút hối hận vì lúc nãy đã tự cao không mở kết giới bảo hộ. Bên này luyện đan lại có một quả bom hẹn giờ, lòng hoảng đi quá mất. Cả người sư đệ cứng đờ. Từ lúc từ tiểu thụ ra tay, lão chưa từng thả lòng. Bây giờ thấy bộ dáng của tiểu tử này, không nhịn được mà truyền âm quát. Tiểu tử tỉnh lại, đang luyện đan, nghiêm túc cho lão phu. Sư đệ đã vào thế sẵn sàng, chỉ cần từ tiểu thụ có khuynh hướng tạc lô, dù chỉ một chút thôi, lão cũng sẽ ngay lập tức bảo vệ các luyện đan sư lục phẩm ở bên cạnh hắn. Mạng người này quý giá lắm. Không, không sao. Tiểu thụ cuối cùng cũng hoàn hồn sau khi bị nhồi nhét một lượng lớn kiến thức, sợ hãi thở vào nhẹ nhõm. Sau đó lấy ra một lọ xích kim dịch, hít vào một hơi thật sâu. Tiếng rên rỉ thoải mái vang vọng ở trên đống phế tích yên tĩnh. Tất cả mọi người đều ngây ra. Từ tiểu thụ này rốt cuộc đến đây để làm gì? Hắn đang hầm canh à? Việc quan trọng như vậy vừa rồi là bị chuột rút sao? Còn nữa, đây lại là đan dược gì? Tỉnh táo tinh thần à? Trời đất, cái âm thanh này nghe mà muốn làm một nháy quá. Cái gì? Ngươi không ổn rồi. Đừng đừng có hiểu lầm, ý của ta là ta cũng muốn hít một hơi. Bị chất vấn, bị khinh bỉ, điểm bị động cộng gần 1000. Chủ nghệ tinh thông cấp tông sư, tiểu thụ định thần, lật xem những kiến thức trong đầu. Cả người càng xem càng cứng đờ. Hắn rời tầm mắt, quay trở lại sân khấu. Mặc Nguyên ly dịch. Tộc thảo dược tính nhạt vô vị, có thể trung hòa yển sắc độc. Chu chu thảo, tộc hồng đằng, thuộc tính băng, dưới nhiệt độ cao có thể hấp phụ hỏa tính, vô cùng tanh hôi. Còn có lạc dị hoa căng, phẩm thích hồng cơ. Toàn là những linh dược cấp tông sư, toàn bộ đều có thể nhận ra. Điều này rất bình thường. Thế nhưng từ tiểu thụ lại quay đầu nhìn về phía long đan bên cạnh. Nhân tộc, tuổi thọ khoảng 89 năm 7 tháng, thịt hơi dai, dùng thêm lê tử có thể tăng thêm độ tươi, thêm lượng túc có thể khử tanh, xương cánh tay hôi không thể ăn được, gân cốt hầm canh có thể nấu thuốc. Cái gì? Ta không ổn rồi. Cả người của từ tiểu thụ kinh hãi, hắn bị chính mình dọa sợ, cố nén những suy nghĩ phản xạ có điều kiện, không thể để nó tiếp tục phát tán theo hướng phi nhân đạo. Tiểu thụ lại liếc mắt nhìn thấy Phó Ân Hồng ở phía xa. Nhân tộc, tuổi thọ khoảng 21 năm 6 tháng, thì tươi mềm mọng nước, dài giòn sần sật, dùng thêm. Phó Ân Hồng chớp mắt, không hiểu vì sao từ tiểu thụ luyện đan lại luyện cả ánh mắt lên người mình. Chết tiệt! Từ tiểu thụ tức thì loạng choạng, suýt chút nữa mắt tối sầm, ngã lăn ra tại chỗ. Hắn đã sớm nghĩ tới việc dùng chủ nghệ tinh thông để luyện đan có thể là một con đường lệch lạc, nhưng hắn vạn vạn lần không ngờ thứ này sau khi được nâng cấp lại có cả thêm con đường lầm lạc đó, mở ra một đại đạo ngút trời như vậy. Đây là muốn ta từ tiểu thụ cho con đường nhục đan này quất ngựa vung roi, một đường đi không trở lại hay sao? Tiểu thụ hít vào một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn trái tim đang sôi sục. Trước đây nâng cấp mấy lần, hắn đã cảm thấy chủ nghệ tinh thông này có khả năng không còn là một kẻ ăn chay. Nhưng hôm nay khi bước chân vào cảnh giới đại thành thực sự của việc kết hợp chay mặn, hắn mới được mở mang tầm mắt. Quỷ mới biết được lần đầu tiên mình ăn mặn, thông tin đầu tiên mà kiến thức này phản hồi lại là nhân tộc, thịt hơi dai. Bà mẹ, chứ chẳng lẽ ta có thể đem lão đầu long đan đi luyện thành đan dược sao? Long đan ở bên cạnh đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát. Lão quay đầu, thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của tiểu thụ mà giật nảy cả mình. Tớ tiểu thụ, ngươi không luyện đan đi, ngươi làm cái gì? Hầm canh sao? Đừng nói, cái bồn tắm mất kiểm soát, nước thuốc cứ sôi ùng ục, giống như là đang sắc thuốc bắc vậy. Nhân tộc, thịt hơi dai. Thông tin đó lại hiện ra, giống như một cửa sổ quảng cáo trên trang web lậu. Tiểu thụ đau khổ nhắm mắt. Để ta yên. Hắn ôm đầu trực tiếp ngồi xuồng xuống tại chỗ. Quá là sốc. Cú sốc này quá là đỉnh. Tiểu thụ cảm thấy ê cả răng. Bây giờ nhìn từng người đều không thể nhìn thẳng được nữa. Nào là thịt lòng lẻo, cơ bắp săn chắc, gân cốt dẻo dai, đủ loại kết hợp chay mặn, dù là vị cay tê hay vị cà chua, chỉ liếc một cái trong đầu liền có vô số khả năng. Tiểu Thụ cảm thấy mình sắp sụp đổ. Vốn dĩ phong cách luyện đan của mình đã có chút đột ngột, bây giờ là bẻ lái chết, hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo, không quay lại được nữa. Chuyện này cũng quá khốn nạn rồi. Hắn nghĩ đến ảo cảnh chu nghệ tinh thông mà mình từng trải qua. Lúc đó một cây cửu hoàn thần giới và một con hắc thần bức đã phác họa ra một bức tranh. Thiên địa là lô, vạn vật đều có thể luyện. Bây giờ xem ra, ảo cảnh này chết tiệt thật sự không hề khoa trương một chút nào. Không chỉ vạn vật đều có thể luyện, cứ theo cái tình hình này phát triển, vạn vật đều có thể ăn. Tất cả mọi người đều ngây ra nhìn Từ Tiểu Thụ ngồi xổm trên mặt đất, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ thương hại. Ai, quả nhiên, Từ Tiểu Thụ đã bị đả kích rồi. Tên này thực lực không được thì đừng có lên đài chứ. Thập phẩm còn chen vào ba vị lục phẩm luyện đan. Bây giờ thì hay rồi, ngay cả thủ pháp luyện đan cũng quên mất. Ta thấy hắn chắc là quên cả đan phương. Uổng công lúc nãy ta thấy hắn ném linh dược vào một lượt, còn mấy phần mong đợi. Chà, không được rồi, Từ Tiểu Thụ không được rồi. Tuổi trẻ của ta cũng kết thúc rồi. Im miệng! Từ Tiểu Thụ trên sân đột nhiên giận dữ quát lên, lời vừa dứt đan đình quán liền rung lắc một trận. Ầm một tiếng nổ vang, cả nồi đan dược trực tiếp tan thành tro bụi. Sư đệ lập tức đứng bật dậy, lại bị thủ dạ ở bên cạnh xem tới mức mắt sáng rực ấn xuống. Yên tâm, vấn đề không lớn. Chỉ một thoáng chỉ hoãn, mấy lò đan ở gần Từ Tiểu Thụ cũng bị ảnh hưởng. Ngay cả long đan cũng không ngoại lệ, trực tiếp tạc lô. Sắc mặt của lão sành mét, cả người tức tới sủ lông. Như một phản ứng dây chuyền, Trần Kỳ và Lý Minh Tế ở xa cắn chặt răng, muốn ổn định tâm thái, cuối cùng không thể cứu vãn. Cảnh tượng tức khắc trở nên vô cùng bạo loạn, giống như những quả bom đã được chôn sẵn, bị thiên binh thần tướng từ trên trời giáng xuống dẫm nổ từng quả một. Trên đống phế tích chẳng mấy chốc tiếng nổ vang lên liên tiếp, khói bụi mù mịt. Phàm là những ai tự cao không bờ cái giới phòng hộ, không một ai còn sót, đan dược đều đi tong. Đám dưới dần trực tiếp đứng hình. Từ Tiểu Thụ cũng ngẩn ra, có trời mới biết ý định ban đầu của hắn chỉ là quá bực bội, có chút không chịu nổi đám đông ồn ào bên dưới à mà thôi. Xin lỗi, ta chỉ là có chút tâm phiền ý loạn. Cả người long đan sắp nổ tung. Chết tiệt, chứ người tâm phiền ý loạn có thể đến chỗ khác mà phiền không? Ngươi ở đây, chúng ta không chỉ tâm phiền ý loạn mà còn kinh tâm thần khủng nữa. Lão trợn mắt thổi dâu, giận dữ quát, Từ Tiểu Thụ, đây là đang luyện đan, ngươi có thể câm miệng cho chúng ta được không? Từ Tiểu Thụ ngây ngờ chớp mắt, được thôi, ta sẽ cố gắng. Nhưng mà nếu ngài sợ bị làm phiền, hay là chúng ta đừng có vì chút sĩ diện mà chịu khổ nữa, mở cái giới phòng hộ lên trước đi. Chương 425, phó hành, lấy hai miếng thịt. Lòng đàn nhất thời bị nghẹn tới mức tức cả lồng ngực. Mở phòng hộ ư? Lão đúng là có ý nghĩ này, nhưng trước đó có Từ Tiểu Thụ hết lần này tới lần khác khiêu khích, sau lại có Trần Kỳ và Lý Minh Tế cười cợt châm chọc. Cái phòng hộ cháo này hôm nay lão thật sự không còn mặt mũi nào để mở ra được nữa rồi. Mọi người ở dưới cũng đều mang theo vẻ mặt đầy mong đợi. Tuy không nói rõ, nhưng ba vị lục phẩm tại chỗ so tài, rõ ràng đám người vây xem này chính là những vị giám khảo không lời. Long Đan cảm thấy, nếu mình là người yếu thế trước, sớm mở hộ cháo lên, sau này chẳng phải sẽ luôn thấp hơn hai người Trần Lý một bậc hay sao? Cái thể diện chết tiệt này. Tiểu Thụ cực kỳ nhỏ giọng lầm bầm một câu, tức thì khiến Long Đan mặt già đỏ bừng. Người bị nguyền rủa, điểm bị động cộng một. Ta thì sao? Tiểu Thụ vui vẻ nhìn sang. Vào khoảnh khắc hắn làm cho nổ tung đan dược ở trong đan đỉnh, hắn đã biết màn trình diễn của ba người này kết thúc. Đúng vậy, cho dù vừa rồi đầu óc có co giật, thì ba vị lục phẩm luyện đan sư cũng đã từ giai đoạn luyện hóa từng gốc linh dược đến bước tinh luyện hóa đan rồi. Những bước sau đó, Từ Tiểu Thụ có cần không? Chẳng cần. Những gì cần phải học thuộc lòng đã học cả. Sau đó hắn có sự thấu hiểu tuyệt đối về linh dược. Nếu thật sự phải tuân theo các loại thủ pháp luyện đan của ba vị lục phẩm này, đừng nói là Tiểu Thụ không biết, chỉ riêng những thủ pháp mà hiện tại xem ra đều khá nhiều thiếu sót kia mà thôi. Tiểu Thụ thực sự chẳng thèm trộm học, chỉ cần có linh dược kết hợp với chủ nghệ tinh thông hoàn toàn tuyệt đối trong đầu hắn hiện tại, hắn liền có thể luyện ra một lò đan dược thực sự hảo hạng. Thật là xui xẻo. Ở một bên, Long Đan phất áo bào, bê cái đan đỉnh của mình đi thẳng ra xa từ tiểu thủ. Lão không bao giờ lại muốn ở gần gã này nữa. Là một bậc tiền bối, già đời võ mồm không lại, đánh nhau thì có khả năng bị ăn đòn. Cây già lên mặt giảng đạo lý thì lại bị thằng Thường lờ đi. Long Đan cảm thấy mối liên hệ tốt nhất giữa mình và tiểu thụ chính là không có liên hệ gì. Khoảng cách tốt nhất chính là khoảng cách chân trời góc bể. Đừng có đi mà. Thế mấy lão già này định bê đan đỉnh đến tận góc đối diện. Tiểu thụ gọi với: Tiền bối, vừa rồi ngài luyện chế đan dược gì thế? Chỉ điểm cho tiểu tử một chút đi, rồi đi cũng không muộn. Long Đan đầu cũng không ngoảnh. Ngài không nói, tao qua đó đấy. Bước chân của Long Đan lảo đảo một cái. Lục phẩm đại thanh linh minh đan. Lão tức giận hét lên, tiếp tục bê đan đỉnh di chuyển. Người đừng có qua đây. Ồ, đại thanh linh minh đan à? Tiểu thụ đã từng nghe qua loại đan dược này. Mặc dù hắn không biết tên, nhưng dựa vào dược tính của loại đan dược mà Long Đan luyện chế vừa rồi kết hợp, hắn cũng có thể đoán ra được đại khái. Đây là một loại đan dược lục phẩm có chất lượng cực kỳ cao cấp. Dù ở trong cấp bậc lục phẩm cũng là loại cực kỳ hiếm thấy. Nó không chỉ có công hiệu bình ổn tâm khí, ngăn ngừa tâm ma nảy sinh, thích hợp cho cả cao thủ cấp vương tọa bế quan đột phá, mà còn có thể ngăn chặn gần như tất cả các loại độc chướng, độc dược trên đời. Khi thám hiểm các bí cảnh, có một số độc trùng độc hoa không có đại thanh linh minh đan thì căn bản không thể bước vào. Ngoài ra trong đầu của tiểu thụ còn suy ra được dược tính mà người thường không hề biết đến. Trong quá trình luyện chế về linh dược này đã sử dụng rất nhiều dược liệu có hồn tính. Nếu có thể thường xuyên dùng, còn có thể có tác dụng kích thích tinh thần lực, linh hồn lực tiến dài. Điều này thật sự không tầm thường. Phải biết rằng thứ như tinh thần lực này, ngoại trừ một số thế lực truyền thừa cực kỳ đỉnh cao, thì thật sự không ai có thể tu luyện hậu thiên được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết thường xuyên dùng này cũng giải thích tại sao thế nhân không biết đại thanh linh minh đan còn có tầng công hiệu này. Đan dược lục phẩm, ai còn có thể coi nó như kẹo mà ăn chứ. Vậy hai vị tiền bối còn lại thì sao? Từ tiểu thụ quay đầu nhìn về phía Trần Kỳ và Lý Minh Tế, hai lão đầu này sắc mặt u ám. Rõ ràng việc tạc lô khiến tâm trạng của bọn họ vô cùng bực bội, mà tạc lô do nguyên nhân bên ngoài can thiệp lại gây ra, càng khiến cho bọn họ thấy tâm thái nổ tung. Nhưng khi thấy bước chân của Từ tiểu thụ có xu hướng tiến về phía mình, hai lão đầu bất giác cùng dùng mình một cái, vội vàng nói: Tông sư đan, cực đạo đan. Ồ, Từ tiểu thụ nhướng mày. Tông sư đan, hắn biết rõ thứ này tương tự như tiên thiên đan, dùng để đột phá đại cảnh giới. Về mặt thủ pháp luyện chế, có thể thua đại thanh linh minh đan, nhưng hiệu quả phụ trợ rất tốt, thắng ở tính thực dụng. Nếu cuối cùng phẩm chất đan dược là thượng hạng thì có thể có khả năng thắng Long đan. Nhưng cực đạo đan, thứ này tương đương với nguyên đỉnh đan, là loại đan dược cường giả cấp tông sư dùng để phụ trợ cảm ngộ thiên đạo, cực kỳ khó luyện chế. Nếu xếp theo phẩm cấp, nó vốn nên được xếp vào hàng đan dược ngũ phẩm. Nhưng vì đan dược tu luyện của cảnh giới tông sư còn có một loại khác cao cấp hơn là tinh tự đan, do đó nó bị đẩy xuống cấp bậc lục đan. Dù vậy, cực đạo đan này cũng là một trong những loại đan dược đỉnh cao nhất trong số các đan dược lục phẩm. Lý Minh Tế này vậy mà dám chọn luyện chế loại đan dược như vậy, lá gan cũng lớn thật. Long Đan và Trần Kỳ vẫn còn ở không xa, nghe thấy lời này sắc mặt đều trầm xuống. Họ đều biết nếu Lý Minh Tế chọn cực đạo đan, cho dù cuối cùng phẩm chất thành đan của lão có kém đi một bậc, chỉ cần chênh lệch không quá lớn thì chắc chắn cực đạo đan sẽ thắng. Lão Lý, người nắm giữ cực đạo đan từ khi nào? Hóa ra còn giấu một tay nữa à? Trần Kỳ trầm giọng nói, khóe miệng của Lý Minh Tế nhếch lên, nụ cười không thể kìm nén. Nào có, vẫn chưa nắm vững, có thành đan dược hay không còn chưa biết. Nói không chừng cuối cùng lại giống như bây giờ, công dã tràng. Nói như vậy, nhưng Trần Kỳ và Long Đan trong lòng đã dấy lên cảnh giác. Không có bản lĩnh thật sự, ai dám trong trường hợp thế này chọn loại đan dược đó? Nếu vậy, nếu mình không đổi đan, e là thật sự không thể so bì được. Thế nhưng mà, đổi ư? Nghĩ tới việc đổi đan, sắc mặt của hai người trở nên khổ sở. Đan dược mà bọn họ ngay từ đầu đã lấy ra, tự nhiên là tác phẩm đỉnh cao nhất của họ hiện tại. Và nếu không thể đổi đan, vậy chỉ còn một phương pháp cuối cùng, về mặt phẩm chất, phải tuyệt đối vượt qua. Tâm thần của hai người ổn định, đều là những luyện đan sư lão làng, tự nhiên sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cảm xúc ở bên ngoài, chỉ nhẹ nhàng ôn dưỡng đan đỉnh. Họ liền một lần nữa khai lò cực đạo đan. Trong đám người vây xem dưới sân không thiếu những bậc kiến thức rộng rãi, nhưng khi cái tên cực đạo đan được xướng lên, mọi người vẫn là một phen tặc lưỡi. Lý tiền bối nếu thật sự thành đan, cho dù là hạ phẩm cũng là nghiền ép. Một viên cực đạo đan đó chính là một cơ hội đốn ngộ của cường giả cấp tông sư. Nếu chuẩn bị nắm bắt tốt, một lần một tiểu cảnh giới cũng có khả năng. Đúng vậy, Lý tiền bối dám ra tay, ta thấy lần này quán quân chắc rồi. Chắc sao, bên cạnh không phải còn có một Từ tiểu thụ sao? Có người phản bác. Từ tiểu thụ, hắn là một tên thập phẩm, người không thật sự cho rằng có thể gây ra sóng gió gì sao? Không, ta không có ý đó. Người nọ xua tay giải thích. Ý ta muốn nói, Từ tiểu thụ cố nhiên không thể vượt qua, nhưng hắn ở trên sân có khả năng kết quả cuối cùng của mọi người là ngọc đá cùng tan, đồng quy vô tận. Tiểu thụ dù không nghe bàn luận của mọi người dưới sân cũng biết mình nên chọn cái loại đan dược nào, nhưng dược liệu của cực đạo đan, hắn nhìn về phó hành. Tiểu phó, cho ta một phần dược liệu cực đạo đan. À không, ba phần. Cái gì? Lần này không chỉ phó hành ngây người mà mọi người ở dưới cũng sững sờ. Ý gì đây? Nghe giọng điệu của Từ tiểu thụ, hắn cũng muốn một phần cực đạo đan. Một tên thập phẩm như hắn đùa cái gì? Thụ ca, y truyền âm nói, giọng nói mang theo có chút nức nở. Người đừng có quậy nữa. Nếu người không muốn luyện nữa, người cứ xuống trước đi. Ba lão già này, người ngàn vạn lần không được làm chết họ. Mạng của họ quý giá lắm. Người có thể không nhìn ra, nhưng cũng không coi trọng. Thế nhưng mà mấy lão già này đều là bảo vật chấn hội của các hiệp hội luyện đan sư lớn, không thể chết được. Ờ, ta đâu có ý định giết họ đâu. Rắc một tiếng, toàn trường hóa đá, bị hoài nghi điểm bị động cộng 950 năm. Mọi người lập tức nhận ra phó hành đang truyền âm mà Từ tiểu thụ lại vô tình nói ra. Bà lão đầu đồng thời mặt mày xanh mét. Họ dùng ngón chân để nghĩ, cũng biết đối tượng trong lời nói giết họ của Từ tiểu thụ là ai. Chuyện này, ba người nhìn nhau đều thấy được sự hoảng sợ trong mắt đối phương. Không đến mức đó chứ. Chỉ là lên luyện chế một chút đan dược, Từ tiểu thụ này cũng không có dạy dỗ quá đáng mà. Cớ sao hắn lại nảy sinh sát tâm? Thời khắc này trong lòng của bà lão đầu lại đang lạnh sống lưng, đột nhiên dâng lên một ý nghĩ ngừng luyện đan. Dù đến trước mặt Từ tiểu thụ nhận sai, tên này người khác có thể đang nói đùa, nhưng hắn thì vẫn luôn thực hiện những trò đùa mà người khác tưởng hắn đang đùa. Từ tiểu thụ, ngươi câm miệng cho ta. Sư đệ tức tới mức mặt đỏ tía tai, phất một tiếng đứng dậy khỏi ghế. Tiểu thụ khựng lại, giọng nói yếu đi. Ấy, ta thật sự không muốn giết người, ta chỉ muốn ba phần dược liệu cực đạo đan. Ta muốn nghiên cứu một phen, ta trả tiền. Hắn nhấn mạnh thêm. Còn nữa, luyện đan sư thì không được phép đột phá linh trận sao? Vừa rồi quan sát ba vị tiền bối luyện đan, ta hiện tại có chút sở ngộ. Ba vị tiền bối đồng thời chân mềm nhũn. Họ lúc này mới nhận ra, hóa ra Từ tiểu thụ quan sát họ luyện đan vẫn luôn dùng ánh mắt của tử thần để nhìn chăm chăm. Cảm giác nguy hiểm trong lòng của Long Đan là lớn nhất. Lão thật sự đã bị dọa sợ. Vừa rồi mình cậy vào vai vế, hình như đã trách mắng Từ tiểu thụ vài câu. Cũng không thể là tính trách mắng gì. Hình như có lẽ có thể chỉ là đang nói chuyện lớn tiếng hơn một chút. Tay của Long Đan run lên, ngọn lửa cũng không còn ổn định. Lão lập tức ngừng luyện đan. Trong trạng thái này, đừng nói Từ tiểu thụ muốn âm thầm ra tay, cho dù hắn không ra tay, mình cũng chắc chắn sẽ tạc lô. Các vị cứ tiếp tục. Sư đệ nói với ba người, rồi nhìn về phía Từ tiểu thụ, lạnh giọng. Linh dược ta cho ngươi, ngươi muốn nghiên cứu thế nào đều có thể thử nghiệm, nhưng có một điều kiện. Điều kiện gì? Mắt của Từ tiểu thụ sáng lên. Ngươi lại đây cho ta, ngươi phải luyện đan bên cạnh ta. Sư đệ nói. Từ tiểu thụ nhướng mày, nghiêm túc thế. Sư đệ nhìn biểu cảm trên mặt của hắn thật sắc cứng lại. Lão cũng không muốn, nhưng bây giờ để ba vị lục phẩm kỹ yên tâm, mình phải khống chế Từ tiểu thụ. Dựa vào cái gì? Từ tiểu thụ không muốn quả đó, như vậy sẽ khiến cho hắn có cảm giác mình đang bị phạt đứng. Chỉ dựa vào ngươi là huy hiệu thập phẩm. Sư đệ tức giận nói. Ngươi cái tên tiểu tử này, thập phẩm, ta cho ngươi linh dược lục phẩm nghiên cứu, ngươi còn chưa đủ, còn muốn làm cái gì? nếu không phải nể mặt Tàng lão đầu. Thập phẩm không phải cũng là ngài không cho ta khảo hạch tiếp sao? Tư tiểu thụ lại lầm bầm. Lần này tất cả mọi người trong sân đều nghe rõ mồn một. Sao? Khảo hạch? Mọi người lập tức liên kết tới việc Tư tiểu thụ trước đó đã đến đàn tháp. Và tại sao sư đệ trước mắt nhìn thấy Tư tiểu thụ lại như biến thành một người khác? Không khó có thể tưởng tượng. Lẽ nào ngày đó đàn tháp bị nổ thật sự có liên quan đến Tư tiểu thụ sao? Bị hoài nghi, điểm bị động cộng 944. Tất cả mọi người đều chấn kinh. Dù sao lúc đó người ở đàn tháp cũng không nhiều, người thật sự biết trần tướng cuối cùng cũng bị bịt miệng. Hiệp hội luyện đan sư Thiên Tăng Thành đường đường, đàn tháp đường đường, vì một cuộc khảo hạch của luyện đan sư thập phẩm mà bị nổ cho bay mất một nửa. Chuyện này mà truyền ra ngoài còn ra cái thể thống cống rãnh gì. Tạm hết chương 425. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.